Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, cần thể diện sao? Lý Phượng rất tức. Ngày thường nàng vậy coi là cưng chiều Lâm Tiết Giao. Con bé này, một chút cũng không mình thương không hết à? Lúc ăn cơm không gọi mình. Cái này sẽ, lại là đem tất cả cơm rau ăn hết. Nơi nào có cầm nàng cái này mẹ để ở trong lòng à? Tiết Giao, ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Mình cái này muội muội thật đúng là một chút cũng không khách khí à? Lão mụ rõ ràng chính là giận dỗi nói. Nàng thật vẫn tưởng thật, một tí đem cơm rau toàn tìm kiếm đến chén của nàng trong. Lão mụ đây là muốn ăn cũng không có. Thế nào à, mẹ không phải là không ăn chưa? Ta còn ăn chưa no đâu. Lâm Tiết Giao một bộ không biết dáng vẻ, thuận miệng nói một câu, liền tiếp tục ăn, một chút cũng không có những thứ khác ý tưởng. Diệp Trần mỉm cười nhìn một màn này, đối với mẹ vợ bỗng nhiên có chút buồn cười. Ngày thường một cái sức lực cưng chiều Lâm Tiết Giao, kết quả đâu, còn không phải là bị quên lãng. Cái này gọi là nơi nhờ không thuộc mình. Cũng không biết nàng lúc nào mới có thể lĩnh ngộ được đạo lý này. Bất quá hắn vậy lười để ý tới Lý Phượng. Hắn để ý, muốn quản, từ đầu đến cuối, chỉ có Lâm Nguyệt Giao một người. Còn như những thứ khác, mới không có ở đây hắn bận tâm trong phạm vi. Lâm thị tông tộc. Trong phòng khách, Lâm Phi từ công ty châu báu trở về, liền bị lão thái thái hô đến trong phòng khách. Lúc này, nàng đang đứng ở một bên, nghe lão thái thái theo trong gia tộc hắn trưởng bối hắn thương nghị một ít tông tộc nội bộ công. Việc, mặc dù còn không có đến phiên nàng, nhưng trong nội tâm của nàng nhưng là một phiến thấp thỏm. Bởi vì nàng ở công ty châu báu bên trong chuyện gì cũng không làm thành. Không chỉ có như vậy, còn ở đồn công an bên kia giữ lại án để, mà khi đó vì tiến hành thuận lợi, còn đặc biệt đem Diêu Xuân Hoa mượn đi qua. Kết quả vậy không đưa đến bất kỳ tác dụng, ngược lại làm cho nàng đối với Diệp Trần có tâm lý bóng mờ. Đơn giản là thất bại thảm hại. Tốt lắm, những chuyện này, các ngươi đều đi làm đi. Đây là, Tần Vân Phương đã đem tông tộc sự việc cho giải quyết xong rồi. Đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Phi. Phi mà, người tới đây. Tần Vân Phương hướng mình cháu gái vẫy vẫy tay. Trong mắt đều là cưng chiều vẻ. Nãi nãi, Lâm Phi vội vàng đi tới. Điềm điềm kêu một tiếng. Ta tốt cháu gái, ngươi làm sao gầy? Ở công ty châu báu bên kia làm không thuận lợi không? Tần Vân Phương quan tâm hỏi nói. Không, không có. Lâm Phi vừa nhắc tới cái này, thần sắc đều có điểm mất tự nhiên, bởi vì nàng cũng không biết nói cái gì cho phải. Nãi nãi, ngươi lại cho ta chút thời gian, ta nhất định có thể giúp ngươi làm thành. Đến lúc đó, công ty châu báu chính là tông tộc nội bộ sản nghiệp. Không có sao, Tần Vân Phương căn bản không có đem Lâm Phi bàn luận viễn vông để ở trong lòng. Khoát tay một cái, ừ, Lâm Phi một hồi kỳ quái. Ngày hôm nay nãi nãi tựa hồ có chút chừng mực như nhau à? Chẳng lẽ nói, nàng đã biết mình cái này hai ngày ở công ty châu báu khứu sự liền sao? Vẫn là nói chuẩn bị đem mình đổi, cho nên mới như vậy hòa ái. Cái này hai ngày ngươi kiên trì nữa một tí. Ba ngày sau, ngươi liền từ công ty châu báu rút lui ra khỏi, để cho Lâm Dương đi đón tay ngươi công tác. Ngươi trở về thật tốt chuẩn bị một tí. Tần Vân Phương bỗng nhiên nói, thật muốn đổi hết, Lâm Phi nhất thời liền sắc mặt một phiến trắng, nàng nhưng mà rất rõ ràng, nãi nãi nếu như đối với một người mất đi kiên nhẫn, liền khẳng định sẽ thay đổi người, mà bị đổi hết người, cũng sẽ bị vứt bỏ trong gia tộc, vĩnh viễn sẽ không lại bị trọng dụng, vậy mình kết quả, nãi nãi, ngài lại cho ta chút thời gian, ta khẳng định có thể. Lâm Phi còn muốn tranh thủ hạ, ít nhất để cho nàng thử lại lần nữa. Nhà đầu ngốc, người gấp cái gì à? Trung Hải Ngô ra bên kia người đến, muốn cùng ngươi đính hôn. Tần Vân Phương nắm Lâm Phi tay nhỏ bé, an ủi nói, cũng lúc này, lại thế nào có thể để cho ngươi ở bên ngoài xuất đầu lộ diện đâu? Chỉ bất quá Lâm Dương bên kia còn không thời gian ra tay. mới để cho ngươi kiên trì nữa 2 ngày. 3 ngày sau ngươi thì trở lại. Thật tốt thu thập một tí. Chuẩn bị cùng Ngô gia tiệc đính hôn. Trung Hải Ngô gia. Nguyên lai là như vậy. Lâm Phi nhất thời buông lỏng xuống. Sắc mặt vậy từ thảm trắng biến thành một phiến đỏ ửng. Cái này Trung Hải Ngô gia là Trung Hải địa khu gia tộc lớn số 1 số 2. Không phải chuyện đùa, nàng cũng là vô tình bên trong làm quen Ngô gia công tử. Thường xuyên qua lại, liền quen thuộc lên. Lúc ấy công tử kia ca nói trở lại Trung Hải, liền muốn tới đón cưới nàng. Lâm Phi vốn cho là đùa giỡn, không nghĩ tới thật. Hôm nay Ngô gia bên kia cũng muốn tới tiền cưới lễ. Căn bản cũng chỉ muốn đám hỏi. Chuyện này nếu như thành, vậy nàng Lâm Phi liền sẽ là Trung Hải Ngô gia tức phụ. Liên quan, toàn bộ Lâm thị cũng sẽ nước lên thuyền lên. Cũng là đối với gia tộc một chuyện thật tốt. Được, nãi nãi, ta hiểu ý. Lâm Phi nặng nề gật đầu một cái. Đáp ứng, cháu gái ngoan. Sau này chúng ta Lâm gia phục hưng. Có thể thật phải dựa vào ngươi. Tần Vân Phương hiện tại đã đem bảo đặt ở Lâm Phi trên mình. Cho nên, cái này một chàng tiệc đính hôn. Không cho sơ thất, nàng sẽ đem hết toàn lực tới bảo đảm lần này tiệc đính hôn tiến hành thuận lợi. Nãi nãi, ta biết, Lâm Phi hướng Tần Vân Phương nói. Đây là, bên ngoài lại truyền tới một loạt tiếng bước chân. Nãi nãi, ta tới. Lâm Dương từ bên ngoài đi vào. Cho Tần Vân Phương làm một đại lễ. Vừa liếc nhìn Lâm Phi. Tiểu tôn à, ngươi phụ thân cùng ngươi nói qua đi. 3 ngày sau ngươi liền đến công ty châu báu nhậm chức. Đón lấy tỷ tỷ ngươi chức vị. Nên làm chuyện gì, ngươi biết chưa? Tần Vân Phương trực tiếp nói. Nãi nãi, ngươi yên tâm đi. Ta biết. Lâm Dương gật đầu một cái. Ta sẽ đem công ty châu báu quyền khống chế cho đoạt trở lại. Ngoài ra cầm Lâm Nguyệt Giao cho đuổi ra ngoài. Công ty châu báu như vậy kiếm tiền công ty. Nhất định phải cầm ở chính chúng ta trong tay. Ừ, biết liền tốt. Tần Vân Phương gật đầu một cái. Ngoài ra, công ty châu báu gần đây lại mới lấy được Lưu gia đầu tư. Số tiền có 20 triệu. Người suy nghĩ một ít biện pháp. Cầm cái này bút tiền vốn cho bắt vào tay. Nãi nãi yên tâm, ta sẽ cố gắng. Lâm Dương lòng tin tràn đầy, một bộ lớn hơn liền một trận dáng vẻ. Lâm Le, tựa hồ, hắn đã nắm chắc phần thắng. Nhìn mình đệ đệ ruột, Lâm Phi bỗng nhiên có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Nàng ở công ty châu báu ngây ngô qua mấy ngày. Tự nhiên biết Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hai người không phải như vậy dễ đối phó. Có thể xem Lâm Dương dáng vẻ, rõ ràng cho thấy khinh thị. Đây là phải bị thua thiệt. Bất quá nàng cũng không chuẩn bị nói. Hay là để cho hắn ăn một chút đau khổ đi. Diệp Trần chiếu ví dụ đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến công ty châu báu. Bất quá ngày hôm nay không gấp trước đi Hồ Thái Bình biệt thự. Mà là đi trong bệnh viện. Ngày hôm qua đáp ứng Hạ Mộng. Ngày hôm nay muốn tới hỏi thăm sức khỏe nàng. Tự nhiên không thể nuốt lời. Ở bên ngoài trái cây tiệm mua một cái giỏ trái cây. Sách đến bệnh viện, Hạ Mộng đang cùng Tô Chân đang nói chuyện thiên. Người tới à? Hạ Mộng vừa nhìn thấy Diệp Trần. Nhất thời trong mắt cũng lóe lên đốm sáng nhỏ. Nàng liền một mực đang suy nghĩ. Diệp Trần biết hay không tới đây? Bây giờ nhìn lại, tên này coi như thủ tín. Người đã tới, một ít người ánh mắt đều là trông chờ mòn mỏi. Tô Chân che miệng lén cười lên. Bé gái, người nói bậy gì đấy? Hạ Mộng một hồi không nói. Con bé này vừa mở miệng liền đem mình cho bán hết. Một chút cũng không biết cho mình lưu mặt mũi. Ta chính là nói chút thật nói thế nào. Tô Chân một hồi bất mãn. Nói, ta đi mua một ít đồ. Các ngươi ở bên này trò chuyện. Nói xong, liền xách thùng rác đi ra ngoài. Rõ ràng cho thấy muốn là Diệp Trần và Hạ Mộng sáng tạo hai người chung đụng đơn độc không gian. Ngày hôm nay cảm giác thế nào? Diệp Trần đem giỏ trái cây buông xuống. Quan tâm hỏi liền một câu. Hắn cũng không quá sẽ quan tâm người. Hỏi vấn đề tất cả đều là tối đại chúng như vậy. Tạm được, bác sĩ lại cho kiểm tra một lần. Nói chỉ phải dựa theo cái này khôi phục đi xuống. Hậu thiên là có thể xuất viện. Ta liền có thể làm việc. Hạ Mộng cười một tiếng nói. Vậy thì tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Công ty châu báu bên trong không ngươi thật vẫn không được. Chờ ngươi tốt liền sau đó. Liền đi làm đâu. Mọi người cũng còn rất nhớ ngươi đâu. Vậy ngươi đâu? Nhớ ta không? Hạ Mộng bất thình lình hỏi một câu. Mong đợi nhìn Diệp Trần. Ta à, có thể ta thường xuyên không có ở đây công ty châu báu. Cho nên, không có cảm giác gì đi. Diệp Trần gãi đầu một cái. Đúng sự thật nói. Ngạch, Hạ Mộng trong mắt mong đợi ngay tức thì liền biến mất vô ảnh vô tung. Trai thẳng, thật là một lớn trai thẳng. Hạ Mộng mới vừa mới nói như vậy. Đơn giản liền là bị Tô Chân đầu độc. Tô Chân để cho nàng chủ động đánh ra. Chủ động mở quen. Như vậy mới có thể bắt lại Diệp Trần. Nhưng nàng ngày hôm nay như thế vừa mở miệng. Không chỉ có không nhận được mình muốn nghe. Còn bị Diệp Trần hung hãn tới một chậu nước lạnh. Vậy kêu là một cái khó chịu. Diệp Trần nhìn Hạ Mộng dáng vẻ. Hơi có chút không biết làm sao. Hắn làm sao thường không biết Hạ Mộng ý đâu. Nhưng hắn vẫn không thể quá tùy ý. Quá nói năng tùy tiện. Để tránh để cho Hạ Mộng lại có những thứ khác ý tưởng. Mình đã có một cái bảo tàng vợ. Làm sao có thể lại đi để cho những đàn bà khác gần người đâu. Người có cần gì sao? Ta có thể giúp ngươi mua. Diệp Trần mở miệng hỏi một câu. Lâm Tổng đặc biệt để cho ta hỏi một chút ngươi. Còn muốn ta vấn an ngươi đâu? Ta khá tốt. Không vấn đề gì. Hạ Mộng rồi mới lên tiếng. Ngoài ra, ngươi vậy giúp ta cảm ơn Lâm Tổng. Ta cái này 2 ngày bị thương. Cho motherboard được mang tới rất nhiều bất tiện. Ta cũng rất áy náy. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lâm Tổng người nào? Ngươi rõ ràng nhất. Dưỡng thương cho thật tốt đi. Diệp Trần an ủi nói. Công ty châu báu sự việc không cần quá bận tâm. Còn có chúng ta đây. Người nhiệm vụ chính là dưỡng thương. Phía sau này mấy câu quan tâm. Để cho Hạ Mộng tâm tình hòa hoãn không thiếu. Tên này. Không oán hận người thời điểm. Vậy coi như không tệ. Được được. Cảm ơn nhiều. Hạ Mộng nói một tiếng cảm ơn cảm ơn. Liền vậy không nói gì thêm nữa. Diệp Trần gặp xong hết rồi. Liền theo Hạ Mộng nói một tiếng đừng. Liền đi ra ngoài. Sau khi đi không bao lâu. Tô Chân liền từ bên ngoài đi tới. Hai người mới trò chuyện mấy câu à? Sẽ để cho hắn đi. Tô Chân rất là không hiểu hỏi. Vậy còn muốn nói gì nữa à? Hắn rõ ràng liền không muốn cùng ta nói chuyện phía mà. Hạ Mộng cũng là một hồi phiền não. Không nhịn được oán trách. Ngươi có phải hay không ngu? Là ngươi muốn truy đuổi hắn. Còn trông cậy vào hắn một cái trai thẳng tới làm sao hồi ngươi à? Ngươi ban đầu liền không nhận cho phép mình xác định vị trí. Tô Chân không vui nói. Ngạch, phải không? Đột nhiên bị mình bằng hữu cho dạy dỗ một lần. Hạ Mộng mình đều có điểm trợn tròn mắt. Hắn không trở về ngươi. Ngươi tiếp tục quen à? Một mực trêu đến hắn trả lời ngươi làm. Cũng không tin. Một mình ngươi nữ. Như thế quen một người nam. Hắn còn có thể một mực giả bộ câm điếc. Tô Chân rất là ngang ngược nói. Hạ Mộng nguyên bổn đã chuẩn bị buông tha. Nhưng bị Tô Chân như thế đâm một cái. Thật giống như cũng đúng. Trong lòng vừa âm thầm hạ định quyết tâm. Sẽ đối Diệp Trần mở ra vòng kế tiếp truy kích. Không phá Lâu Lan thề không trả. Còn cũng không tin, lão nương hơn nửa đời người, chủ động truy đuổi một người đàn ông, vẫn không được công. Diệp Trần từ trong bệnh viện đi ra, liền lái xe đi Hồ Thái Bình biệt thự. Cái này 2 ngày có chút lười biếng, cần đem trước khi bù lại. Xe mới vừa mở đến cửa tiểu khu, liền thấy được Lý Phượng. Bất quá lần này, nàng không phải một người, bên người còn theo trước thật nhiều cái người phụ nữ. Rõ ràng chính là nàng ngày thường chơi cái vòng kia. Không nghĩ tới lần này. Lại có thể toàn đều mang đến Hồ Thái Bình biệt thự tới. Diệp Trần lái xe theo ở phía sau. Chỉ gặp Lý Phượng mang bọn họ đến ngày hôm qua mới vừa mua vậy một ngôi biệt thự trước cửa. Xem cái này dáng điệu. Tựa hồ là phải dẫn những người này vào đi thăm. Cái này mẹ vợ lòng hư vinh thật đúng là không nhỏ. Có đất phương. Thì phải ở mình trước mặt bằng hữu khoe khoang một sóng. Hắn liền dừng xe tới. đi vào theo. Hắn cũng không muốn cái này mới vừa tới tay nhà, liền bị đoàn người này cho phá hư. Ít nhất mình cũng phải tại chỗ, không thể nhìn các nàng làm ẩu. Hắn mới vừa đi vào đi, liền bị người thấy được. Tiểu Phượng, đây không phải là nhà ngươi cô ra sao? Một cái ăn mặc đại hoa bào người phụ nữ nhìn Diệp Trần, kêu một câu, nhất thời liền hấp dẫn mọi người chú ý. Ngươi làm sao tới? Lý Phượng cũng là đầy mặt chê, phảng phất là ở trách tội Diệp Trần để cho nàng ở trước mặt bằng hữu của nàng mất mặt. Đây là nhà ta làm sao không thể tới? Diệp Trần có lý chẳng sợ, đi vào, ngồi ở trên ghế salon, mặt đầy tự nhiên, cái gì nhà ngươi? Tiểu Phượng không phải nói cái biệt thự này là viết nàng tên chữ sao? Đúng vậy, một mình ngươi cô ra, chớ nói bậy bạ, phòng này ngươi khẳng định không mua nổi. Tiểu Phượng nói, đây là hơn triệu biệt thự, xài nhiều tiền như vậy, tại sao có thể là nhà ngươi? Thật là nằm mộng ban ngày. Người chung quanh rối rít chỉ trỏ, diễu cật nổi lên Diệp Trần. Ừ, Diệp Trần nghe được những lời này, cũng là cười, cái này mẹ vợ nói tới nói láo tới, thật đúng là một bộ một bộ. Hiện tại cũng nói thẳng phòng này là viết nàng tên chữ. Cần thể diện sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vu tại hồi quy này nhé. https://meteyensiu.com/vu-nối-tai-noi-soi-qui-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.